Hạc gia chủ nói, ta biết ngươi đến đây hỏi điều gì. Năm xưa đúng là Hạc gia ta ra tay với tộc tinh linh, nhưng bọn ta cũng chỉ là làm việc cho người khác. Ngươi muốn báo thù thì đừng có tìm đến bọn ta. Làm việc cho người khác? Làm cho ai? Ban đầu có người xâm phạm ra tay với tộc tinh linh, vốn cho rằng có liên quan đến nữ chính phong tư, nhưng bây giờ xem ra còn có nguyên nhân khác nữa. Rất xin lỗi, Hạc gia có quy tắc của Hạc gia, ta không thể nói là ai. Hạc gia chủ phối hợp như vậy, Thời Sinh liếc nhìn hắn, không truy hỏi. Cô giơ tay ra vén áo choàng khoác trên bức tượng băng kính lâm hé ra đôi chút, để người trước mặt nhìn thấy. Nếu đã là Hạc gia các ngươi làm, thì có lẽ Hạ gia các ngươi có thể giải được đúng không? Biểu cảm Hạc gia chủ hơi thay đổi, dường như có điều gì đó khó nói. Yết hầu hắn chuyển động lên xuống hai cái, không giải được. Sắc mặt mấy vị trưởng lão đứng sau hắn cũng khó coi như vậy. Thời Sinh kéo góc áo choàng xuống. Tại sao? Hạc gia chủ dường như không muốn nói. Thời Sinh giơ thiết kiếm trong tay lên, cắm sang bên cạnh, hòn đá ở sát bên tiếp tục rơi xuống dưới kêu rầm rầm. Vẻ mặt thiếu nữ đường hoàng không chút che giấu, ta không hỏi ngươi là ai dồn tộc tinh linh vào chỗ chết, nhưng nếu ngay cả chuyện này ngươi cũng không nói cho ta biết thì Hạc gia các ngươi hãy đi chôn cùng hắn trước đi. Trong giọng nói của cô không nghe thấy có sự uy hiếp, nhưng chỉ riêng ngữ khí bình tĩnh như vậy cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy sự uy hiếp đáng sợ. Không phải là uy hiếp nhưng còn hơn cả uy hiếp. Ngươi đừng có quá đáng. Hạc gia bọn ta không sợ ngươi. Toàn bộ tộc tinh linh của ngươi đều đã bị tiêu diệt. Ngươi đương nhiên không phải là đối thủ của bọn ta. Đám trưởng lão không phục, đứng ra quát tháo Thời Sinh. Hạc gia họ chưa bao giờ phải cúi đầu nói chuyện với người khác như vậy. Đừng nói đến một tộc tinh linh đã từng bị họ phong ấn. Thời Sinh nhíu mắt, thiết kiếm khẽ lướt qua, hàn quang quét qua bốn xung quanh, hội tụ trên người mấy vị trưởng lão. Hạc gia chủ hít sâu một hơi, cắt ngang Thời Sinh đang định ra tay, bởi vì người làm chuyện này bây giờ đã mất đi tất cả năng lực. Thuật đóng băng của Hạc gia tuy có cùng xuất xứ từ một phái, nhưng thủ pháp không giống nhau, mỗi người đều có thủ pháp của riêng mình, nếu tùy tiện giải phong ấn, cả hai đều sẽ bị tổn thương, bọn ta không thể giải được. Thời Sinh quay thiết kiếm lại, không còn cách nào khác hay sao? Hạc gia chủ lắc đầu, cởi chuông phải tìm người buộc chuông, thuật đóng băng đã phát huy cực điểm câu nói này, ai là ngươi thi thuật thì phải là người đó giải thuật mới được. Người lúc trước làm chuyện này là ai? Gọi hắn đến nói ra. Các người nói không giải được tức là không giải được, ai biết các người có lừa ông đây không cơ chứ? Ánh mắt Hạc gia chủ khẽ thu lại, dặn dò trưởng lão ở bên cạnh, đưa đại thiếu gia đến đây. Đám trưởng lão tức giận bất bình, nhưng vẫn xuống đi mời người gọi là đại thiếu gia. Dưới ánh hoàng hôn, người thanh niên thân mình gầy gò đi từ đường núi gồ ghề đi lên. Mái tóc trắng xóa của hắn rủ trên vai. Ánh mặt trời phủ một lớp ánh sáng ấm áp xuống dưới đất. Người thanh niên cúi đầu, bước đi yếu ớt. Dường như chỉ một cơn gió cũng có thể quật ngã hắn. Hắn đi đến trước mặt Hạc gia chủ, hai tay chắp lại, khom lưng hành lễ, phụ thân. Hạc gia chủ ừ một tiếng đáp lại, vị cô nương này có chuyện muốn hỏi con hãy thành thật trả lời. Vâng, thưa phụ thân. Người thanh niên vẫn cúi đầu, như đang đợi câu hỏi của Thời Sinh, dường như không hề có hứng thú với những chuyện trước đó. Hắn chỉ đến đây vì yêu cầu của Hạc gia chủ mà thôi. Ta muốn ngươi giải phong ấn cho hắn. Thời Sinh đi thẳng vào vấn đề. Lúc này sắc trời đã tối hẳn, không còn ánh sáng nữa. Người thanh niên hơi ngẩng đầu, vẻ mặt vốn bình tĩnh không chút gợn sóng, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy kính lâm lại lộ ra sự kinh hãi và hối hận. Hắn lùi lại phía sau một bước, sau đó chật vật ngã vào lớp đá vụn. Một trưởng lão trong đó muốn tiến lên đỡ hắn, nhưng nhìn thấy sắc mặt Hạc gia chủ chỉ nhìn mà thu tay về. Sắc mặt thanh niên tái nhợt, mái tóc bạc tản ra xung quanh, đáng sợ giống như ma quỷ. Thanh niên không ngừng run rẩy lặp lại hai chữ này. Thời Sinh nhíu mày, ta hỏi ngươi có thể giải phong ấn của hắn hay không cơ mà. Thanh niên như thể lấy hết dũng khí nhìn về phía bức tượng băng, một lát sau mới nói, tất cả sinh linh bị đóng băng đều sẽ chết, cho dù có giải phong ấn cũng vô dụng, đều là lỗi của ta, là lỗi của ta. Hắn vẫn còn sống, không thể nào. Thanh niên đột nhiên gào lớn, đáy mắt đột nhiên trào lên sự thù hận, cũng không biết là thù hận ai, tất cả mọi sinh linh bị đóng băng đều sẽ chết, đều sẽ chết. Điều hắn nói là thật. Hạc gia chủ tiếp lời, cho dù là sinh linh nào, chỉ cần có thể bị đóng băng thì đều sẽ chết. Này, nói một câu đi. Thời Sinh cầm thiết kiếm chỉ vào bức tượng băng. Ta chưa chết. Kính Lâm đang ở trong bức tượng băng rất lâu chưa nói gì, rất phối hợp lên tiếng nói. Tất cả mọi người có mặt đều vô cùng ngạc nhiên, đặc biệt là người thanh niên kia. Hắn từ dưới đất đứng lên, sao có thể như vậy được? Sao hắn vẫn chưa chết? Không thể thế được. Thế nhưng cho dù họ có tin hay không, Kính Lâm vẫn chưa chết. Tuy hắn cũng không biết tại sao hắn lại vẫn chưa chết, nhưng tin tức này cũng không có tác dụng gì. Thanh niên vẫn nói rằng mình không thể giải trừ phong ấn. Tất cả năng lực của hắn đều đã biến mất sau khi từ tộc tinh linh trở về, giống như một sự trừng phạt. Có người đã nói, tộc tinh linh là chủng tộc được trời cao ưu đãi. Ta đã tiêu diệt toàn bộ tộc tinh linh, cho nên ta phải bị trừng phạt. Người thanh niên liên tục nói, vẻ mặt hối hận, ta xin lỗi toàn bộ tộc tinh linh, đều là lỗi của ta. Ngươi hối hận chẳng qua chỉ là bởi vì ngươi đã mất đi năng lực mà thôi. Thời Sinh hừ lạnh, nếu người này không mất đi năng lực thì liệu hắn có hối hận hay không? Không đâu, tất cả đều là bởi vì hắn mất đi năng lực, mất đi địa vị ở trong tộc, nên hắn mới hối hận. Ký chủ, cô như vậy là quá tiêu cực rồi. Nói không chừng là người ta sám hối thật thì sao? Hệ thống không nhịn được ngoi lên xen vào. Cái chứng bệnh thấy ai cũng có tâm đen như vậy có sửa được hay không chứ? Trên thế giới này vẫn còn tồn tại chân thiện mỹ có biết không hả? Thời Sinh. Vậy thì ngươi cứ tin đi. Ta đâu có cản ngươi. Dù sao thì ta cũng không tin. Người khác nghĩ thế nào đó là chuyện của người khác. Cô nghĩ thế nào là chuyện của cô? Ký chủ Thiểu Năng, đáng đời cô không có bạn bè, ta có Phượng Từ. Không muốn nói chuyện nữa, chủng tộc nhà người ta đều thiết lập rõ ràng như vậy rồi, ngoài bản thân người đó ra thì những người khác đều không thể giải được. Không đúng nha, nếu đã không ai giải được thì cái tên Thiểu Năng Kính Lâm sao còn gạt ông đây đi tìm Vương Miện tinh linh làm gì chứ? Thời Sinh quay đầu nhìn về phía bức tượng băng. Kính Lâm trong bức tượng băng đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Có người ngoài ở đây. Bình tĩnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1827 Vô Tinh Linh 11. Không còn cách nào khác nữa sao? Thời Sinh tiếp tục hỏi một người trong đám người của Hạc gia bên kia. Cô không tin trên thế giới này lại chỉ có một cách như vậy. Thế nhưng sự thật nói cho cô biết, đúng là chỉ có một cách này, ít ra thì ở trong phạm vi người Hạc gia biết chỉ có một cách này. Dùng lời của Hạc gia chủ, cho dù cô có làm cho cả ngọn Tiên Hạc Sơn này nổ tung hết thì cũng không có cách nào khác. Không có được tin tức mình cần, Thời Sinh đưa Kính Lâm rời khỏi Tiên Hạc Sơn. Người của Hạc gia nhìn những ngọn núi đã nổ tung của nhà mình, không dám ngăn cản. Thời Sinh đi bộ xuống núi, Kính Lâm được thiết kiếm chở. Đi theo phía sau, Thời Sinh bứt một ngọn cỏ ven đường vung qua vung lại, giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên xung quanh, ngươi đã biết là ai làm nhỉ? Cái gì? Kính Lâm lấy làm kỳ lạ hỏi. Ngươi đã biết là ai ra tay với tộc tinh linh? Thời Sinh lặp lại, gió trên núi như thể dừng lại, Thời Sinh dừng bước, đợi câu trả lời của người phía sau. Sao ngươi lại biết được? Thời Sinh hừ một tiếng. Tiếp tục đi xuống dưới, nếu ngươi không biết thì chắc chắn ngươi sẽ hỏi người của Hạc gia là ai làm, nhưng ngươi không hỏi. Ngươi không hỏi thì chỉ có hai khả năng, thứ nhất là ngươi không muốn biết, thứ hai là ngươi biết rồi. Căn cứ theo thiết lập lần này, Kính Lâm đáng ra rất có trách nhiệm với tộc tinh linh. Hắn không thể bỏ qua tin tức ai là người đã ra tay với tộc tinh linh, trừ khi hắn đã biết chuyện đó ngay từ đầu. Ta biết rồi. Kính Lâm nói, nhưng tất cả mọi chuyện không liên quan đến ngươi.

do bởi chuyện xảy ra sau đó nên mới biến hắn thành như vậy. Có phải là ra tay với tộc tinh linh sẽ bị báo ứng không? Thời Sinh hiếu kỳ hỏi Kính Lâm. Đó chẳng qua chỉ là lời đồn bên ngoài. Kính Lâm đè giọng xuống. Nay hắn như vậy có lẽ là vì có vị trưởng lão nào đó nguyền rủa hắn. Tộc tinh linh cũng có thứ đồ chơi đó sao? Chẳng phải các ngươi ngây thơ lương thiện như đóa hoa sen trắng thuần khiết hay sao? Thời Sinh kỳ quái hỏi. Kính Lâm không khỏi tối sầm mặt lại. Tộc tinh linh vốn thiên tính thuần lương, nhưng không có nghĩa là dễ ức hiếp. Vậy tại sao trước đây ngươi lại ngăn cản ta giết người? Đó là tại ngươi lạm sát người vô tội. Kính Lâm nâng cao âm lượng. Sao ta lại lạm sát người vô tội? Nếu không phải chúng có tà niệm gì với ta thì ta lại giết chúng chắc. Thời Sinh quyết định phân rõ trái phải với Kính Lâm thánh thiện. Chẳng lẽ phải đợi đến lúc bị chúng bắt lại rồi hành hình xong ta mới được giết chúng hay sao? Ta đâu có ngu, đương nhiên là kẻ ra tay trước là kẻ mạnh rồi. Có người không đến mức tội chết. Một đám NPC thì có gì không thể giết chứ. Cho dù cô có giết hết NPC của cả thế giới cũng vẫn có đám NPC của thế giới khác đang đợi cô. Sợ cái gì chứ? Thời Sinh nói xa xôi, ngươi bỏ qua cho hắn, chưa chắc hắn đã bỏ qua cho ngươi. Ví dụ như kẻ đã sai người đi tiêu diệt tộc tinh linh kia. Kính Lâm bỗng nhiên trầm mặc, không biết có phải là Thời Sinh đã chạm phải cấm địa của hắn hay không. Này, nói gì đi chứ? Kính Lâm, Đức Vua, Thời Sinh hỏi liên tiếp mấy câu, Kính Lâm cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Thời Sinh thở dài, người này khó chơi thật đấy, muốn đổi vị diện rồi. Ký chủ xin hãy bình tĩnh. Bản cô nương phải bình tĩnh thế nào đây? Hắn một lời không hợp liền giả chết. Đó không phải là vấn đề. Vấn đề là hắn ở trong băng. Cô muốn làm gì cũng không được. Cô phải làm sao đây? Làm sao đây? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1828, Vô Tinh Linh 12. Thời Sinh đưa Kính Lâm về thành. Khi vào thành có một đám người đi trước cô, châu đầu ghé tai, thầm thì to nhỏ, sau đó lại quay đầu nhìn cô chỉ trỏ, hành vi cử chỉ vô cùng cổ quái. Đồ thần kinh, Thời Sinh muốn tránh họ quay về quán trọ, nhưng mấy người phía trước đã chặn lại, không đánh được chỉ còn cách bay qua, nếu không thì đừng hòng đi qua được. Thời Sinh ấp ủ tâm trạng, chuẩn bị nổi đóa lên, thế nhưng đám người phía trước đột nhiên dừng lại. Nhất loạt quay đầu nhìn cô. Thời Sinh, làm gì vậy? Ông đây chọc gì đến các ngươi hay sao? Cứ nhìn bản cô nương như vậy làm gì chứ? Sợ quá. Người qua đường phát hiện thấy bầu không khí xung quanh không ổn lắm, vội vã lui về phía sau, nhường lại vị trí cho họ. Phía trước có một người bước lên, ngữ khí chắc chắn. Ngươi chính là người thả những thứ kia ở vực sâu ra đúng không? Thời Sinh đánh giá người đó, thản nhiên thừa nhận, đúng đấy, những người này có lẽ là đám người ở đối diện vực sâu đó khi ấy. Những bóng đen đó không biết tại sao lại không truy cùng đuổi tận, để sót lại một đám người này. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Trong đội ngũ có người quát tháo, cục diện ngày hôm nay trên đại lục đều là do ngươi tạo thành. Những người chết đi đều là do ngươi hại chết. Lương tâm ngươi có thấy bất an hay không? Lương tâm, xin lỗi. Không có thứ đó. Thời Sinh xua tay, khóe miệng cong lên nụ cười nhàn nhạt. Còn tại sao lại làm như vậy? Tại sao ta lại phải nói cho các ngươi, mọi người? Là cô ta thả những thứ đó ra. Cô ta chính là kẻ đầu sỏ gây họa. Mọi người cùng kết hợp bắt cô ta lại. Một người trong đội ngũ cao giọng hét lên, kích động những người qua đường xung quanh. Có vài người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, không muốn hưởng ứng cho lắm. Người trong đội ngũ lập tức phổ cập cho họ cảnh tượng nơi vực sâu khi đó, nói cô thành kẻ tội ác tày trời. Là cô ta đã thả những thứ đó ra sát hại đại lục. Lúc đó chúng tôi đang ở đối diện vực sâu, chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy. Người đi đường nghe xong những người đó phổ cập, cũng phẫn nộ trừng mắt nhìn Thời Sinh. Bắt cô ta lại, bắt lại. Yêu nữ gây họa cho cả đại lục. Hôm nay ông đây sẽ vì đại lục sẽ tiêu diệt mầm họa nhà ngươi. Thời Sinh không khỏi đảo mắt, lũ ngu này, người bên kia rõ ràng là đang lợi dụng họ. Nếu họ dám ra tay thì đã ra tay từ lúc đó rồi, chứ không phải ở đây xúi dục quần chúng. Thử nghĩ lại những thứ họ tận mắt nhìn thấy. Cô có thể trẻ đôi cấm chế ra, thực lực của cô liệu có kém cỏi được hay không? Đám thiểu năng này đầu óc toàn là bã đậu à? Khi Hạ thống lĩnh nhận được tin ngoài thành có người ẩu đả, ông ta đang nghe người thú báo cáo tin tức thời sinh an toàn ra khỏi Tiên Hạc Sơn. Chuyện này còn chưa báo cáo xong, tin tức về cô đã lại truyền đến. Thống lĩnh, người thú hoảng hốt, nếu những thứ đó đúng là do cô ta thả ra, thì cô ta có mục đích gì? Bản tọa làm sao biết được? Hạ thống lĩnh giận dữ nói, nữ nhân này xuất hiện vô cùng kỳ lạ, tác phong hành sự cũng kỳ quái vô cùng. Người thú chần chừ, nuốt nước bọt, chúng ta vẫn hợp tác với Phong thống lĩnh chứ? Hạ thống lĩnh xoa xoa mi tâm, để bản tọa nghĩ xem sao đã. Chuyện này rốt cuộc phải làm thế nào? Trong lòng Hạ thống lĩnh bây giờ không có một chút manh mối nào. Làm theo lời cô ta nói, không hợp tác với Phong thống lĩnh, hay vẫn cứ hợp tác với Phong thống lĩnh? Mục đích của cô ta là gì? Những thứ đó có thật là do cô ta thả ra hay không? Trong lòng Hạ thống lĩnh phiền muộn, không nghĩ ra được gì cả. Bên này Hạ thống lĩnh đang đắn đo chần chừ, bên Phong Tư cũng không được yên ổn. Cô ta không ngừng đi lại trong phòng. Từ khi cô ta trở thành thống lĩnh nhân tộc cho đến bây giờ, đã rất lâu rồi cô ta không lo lắng như vậy nữa. Phong Tư nghiêng đầu nhìn nam tử áo trắng bên giường, Tử Cẩm, năm xưa ta rõ ràng, chắc chắn là cô ta đã chết rồi. Tại sao cô ta lại sống lại được? Cô ta là tinh linh. Nam tử áo trắng hơi nghiêng đầu lại, nét mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Sức sống của tinh linh đến từ cây sinh mệnh, sức mạnh bình thường sẽ không thể giết họ được. Nhưng cây sinh mệnh đã khô héo rồi. Ban đầu khi ta đi đến tộc tinh linh, đã thấy cây sinh mệnh khô héo, nếu không ta cũng sẽ không dùng cách đó để cứu chàng. Cô ta đến để báo thù chúng ta. Phong Tư giơ tay ra chống lên mặt bàn, sắc mặt khó coi. Chuyện năm xưa là chuyện khiến ta hối hận nhất. Nhưng ta làm vì cứu chàng, không còn cách nào khác. Tử Cẩm, ta phải làm sao đây? Tộc tinh linh đã bị đóng băng. Sức mạnh của một con tinh linh không đáng để sợ hãi. Tử Cẩm đi từ bên cửa sổ lại, ôm lấy Phong Tư. Nếu chuyện năm xưa là do ta mà nên, thì ta sẽ xử lý. Nàng yên tâm đi. Bây giờ trên đại lục, thực lực của Phong Tư căn bản không có ai là đối thủ, nhưng khi cô đối mặt với con tinh linh đó thì lại sợ hãi đến cực đoan. Đó là một cảm giác rất khó hình dung, tóm lại nó khiến cho cô ta vô cùng sợ hãi. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Tử Cẩm nhuốm thêm vài phần dịu dàng. Thời sinh làm màu xong, nghênh ngang tiến vào thành. Người trong thành có lẽ đã nghe qua về chuyện cô đã làm, những nơi cô đi qua không có lấy một bóng người. Đường phố vốn náo nhiệt giờ đây vắng tanh giống như vừa bị đạo tặc quét qua. Cuối đường, một nam tử áo trắng đang đứng thẳng tắp. Gió nhẹ khẽ lướt qua vạt áo hắn, phất qua gương mặt lạnh lùng của hắn. Hắn giống như trăng trên trời, thánh thiện thuần khiết không gì sánh bằng. Thế nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài. Người này trong kịch bản trước đây là một tên ma đầu giết người không chớp mắt. Sau này đi theo nữ chính cho nên tính cách mới ôn hòa hơn đôi chút. Thời sinh giơ tay nắm lấy thiết kiếm đang ở trước mặt. Thiết kiếm vững vàng cùng với tượng băng dừng lại trước mặt cô. Sao nào, muốn giúp Phong Tư giết ta sao? Thời sinh lên tiếng trước. Tử Cẩm ngẩng đầu lên nhìn, đáy mắt vẫn là vẻ trong trẻo lạnh lùng, nhưng ở sâu bên trong đang trào dâng sát khí không dễ nhận thấy. Tộc tinh linh chỉ còn lại một mình ngươi. Ngươi không muốn tộc tinh linh hoàn toàn diệt vong thì hãy rời khỏi nơi đây, đừng xuất hiện trước mặt nàng ấy nữa. Ngữ khí Tử Cẩm bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta nghe ra được mùi vị của sự uy hiếp. Nếu ta không đi thì sao? Thời sinh khiêu khích nhìn Tử Cẩm, ngươi có thể làm gì được chứ? Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Không khách khí? Bản cô nương sợ quá đi. Đến đây, đánh đi nào. Thời sinh rút thiết kiếm ra nhìn về bên này. Kính lâm rơi rầm một cái, tạo thành một vết lõm trên nền đất, áo choàng tuột xuống chút ít. từ khi biết mình có đập thế nào bức tượng băng ấy cũng không vỡ được. Thời Sinh liền dùng các kiểu đối xử thô lỗ với hắn. Chờ hắn ra ngoài, nhất định phải dạy cho cô ta biết thế nào gọi là tôn kính. Bên đường truyền đến tiếng đánh nhau, Kính Lâm nhìn xuyên qua khe hở trên áo choàng, trong lòng không chút gợn sóng. Bây giờ hắn đã có thể điềm tĩnh tiếp nhận tính cách một lời không hợp liền động thủ của cô. Dù bây giờ hắn có nói gì cũng không có tác dụng, cô căn bản sẽ không nghe theo. Kính Lâm thở dài. Hắn xui xẻo cả tám đời nên mới gặp phải một con tinh linh như vậy. Phạch phạch. Cảnh tượng qua khe hở đã bị che mất. Kính Lâm đang lấy làm lạ không biết tại sao cô lại về nhanh như vậy. Nhưng tiếng đánh nhau vẫn đang tiếp tục. Hắn bỗng nhiên cảm thấy toàn thân cứng đờ. Thứ chắn trước mặt hắn dường như đang khom lưng muốn chạm vào hắn. Nhưng hắn lại nghe thấy tiếng rít khí. Sau đó là tiếng mắng chửi của Thời Sinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1829, Vô Tinh Linh 13. Thời Sinh phát hiện bên cạnh Kính Lâm có một bóng ma toàn thân đen kịt đang đứng, lập tức bỏ qua Tự Cẩm mà xông đến. Bóng ma đó thấy hành sự bất lợi, vội vàng bỏ chạy, trước mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Thời Sinh. Không sao chứ? Thời Sinh biết rõ Kính Lâm không sao, nhưng vẫn không nén được hỏi thử. Mấy giây sau Kính Lâm mới đáp lại, không sao. Thời Sinh nhìn về hướng bóng ma đó biến mất. Nó xuất hiện không có âm thanh gì, biến mất cũng im lặng một không tiếng động. Tiếng xé gió từ phía sau truyền tới. Thời Sinh trở tay xoay kiếm, đúng lúc chắn thứ vũ khí Tự Cẩm đang khua đến. Thời Sinh nhanh chóng giơ tay ra, nắm lấy vạt áo Tự Cẩm. Ánh mắt Tự Cẩm hơi tối sầm lại, lật người giãy Thời Sinh ra. Thời Sinh giơ chân quét về phía thân dưới hắn, thiết kiếm di chuyển trong không khí, nhân lúc Tự Cẩm quay về phòng thủ, đâm chuẩn xác vào ngực hắn. Lúc này lực cản nhỏ hơn rất nhiều so với Thời Sinh nghĩ, không biết là vì nữ chính không chỉ có một người đàn ông là hắn, hay là vì thời gian 100 năm này đã khiến vầng hào quang tự động suy yếu đi rồi. Thiết kiếm không đâm trúng tim hắn, nhưng Tự Cẩm vẫn cảm thấy được luồng hàn khí từ thiết kiếm truyền đến, không ngừng thấm vào cơ thể hắn. Thời Sinh rút thiết kiếm ra, chuẩn bị làm một phát giết chết hắn. Thiết kiếm vừa rút ra, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, tiếng gào thét từ xa đến gần, từ nhỏ thành lớn náo động không gian. Trước mặt Thời Sinh có mấy bóng đen ngưng tụ thành hình thù, móng vuốt không hề nể tình nhào tới. Thời Sinh, mẹ kiếp, ông đây mà các ngươi cũng dám vồ. Là ông đây thả các ngươi ra đấy nhé, có còn lương tâm không hả? Thời Sinh tách ra mới phát hiện người chúng đang nhắm đến Tự Cẩm, chứ không phải là cô. Thế nhưng chính bởi vì chúng gây rối như vậy, cho nên Tự Cẩm mới tìm được cơ hội trốn thoát. Mấy bóng đen vốn dĩ muốn giúp đỡ cúi đầu thầm thì với Thời Sinh. Thời Sinh, có thể chém chết chúng không? Thú bóng đen hùng hổ giáng xuống trong thành. Cả thành trì đều vang lên tiếng chu chéo. Lũ thú bóng đen này di chuyển ở trên trời. Chúng biết dùng tầng tầng lớp lớp mây đen để che chắn. Muốn tấn công đâu thì tấn công chỗ đó. Căn bản không để cho người ta có cơ hội đề phòng. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng với. Có bách tính chạy từ đầu kia sang. Thấy Thời Sinh và mấy bóng đen đang đứng bên cạnh Thời Sinh. Lại hét lớn chạy về phía bên kia. Mấy thú bóng đen bên cạnh Thời Sinh lập tức gào thét đuổi theo. Tốc độ thú bóng đen chiếm thành tuyệt đối là vật chủng chiếm thành nhanh nhất mà Thời Sinh được thấy từ trước đến giờ. Đương nhiên là trừ cô ra. Chúng nhanh chóng dồn ép tất cả mọi người đến gần phủ thống lĩnh. Thú bóng đen chạy từ bên cạnh Thời Sinh đến, nhanh chóng tập hợp bên ngoài phủ thống lĩnh, bao vây phủ thống lĩnh kẹt cứng. Thời Sinh đứng ở một chỗ hơi cao hơn, vừa khéo nhìn thấy được tình hình phủ thống lĩnh. Phủ thống lĩnh cũng có thể nhìn thấy cô. Bên cạnh cô có mấy thú bóng đen đang đứng, nhìn có vẻ rất giống như cô đang chỉ huy đám thú bóng đen kia tấn công thành trì. Là con yêu nữ kia, chính cô ta chỉ huy đám quái vật này tấn công thành. Không thể để yêu nữ ngươi chết yên thân được. Hạ thống lĩnh, bây giờ phải làm thế nào? Con yêu nữ kia đang muốn dồn chúng ta vào chỗ chết. Thời Sinh buồn bực ngồi xổm bên cạnh Kính Lâm, móc hạt dưa ra cắn. sao lại đổ vỏ cho ta rồi? Ta chỉ đến xem kịch thôi mà. Kính Lâm, ngươi và cái đám kia đứng cùng một tuyến, không phải ngươi đổ vỏ thì là ta đổ vỏ chắc. À mà không, sao ngươi vẫn còn tâm trạng cắn hạt dưa được thế? Thú bóng đen không cho người bên trong đủ thời gian chuẩn bị. Sau khi đuổi tất cả mọi người đến đây, liền bắt đầu mở chế độ đồ sát. Toàn bộ phủ thống lĩnh liên tục vang lên tiếng kêu rên thảm thiết. Thời Sinh vừa cắn hạt dưa vừa nhìn Kính Lâm, những thứ này rốt cuộc là cái gì? Kính Lâm trầm mặc giây lát, dường như đang suy nghĩ, một lát sau mới nói, đã từng nghe nói về dị thú chưa? Chưa, dị thú sinh ra dưới đáy vực sâu, tốc độ sinh sôi nảy nở của chúng cực nhanh, còn thứ trên người dị thú vô cùng hữu dụng, xuất hiện trên đại lục sẽ bị truy bắt, rút gân lột da. Còn có người truy bắt dị thú để thuần hóa, để làm chiến thú của mình. Kính Lâm ngừng lại, hành vi của sinh linh trên mặt đất đã chọc giận dị thú. Chúng tấn công mặt đất, trận chiến đó đã có rất nhiều người chết, nhưng cuối cùng vẫn là dị thú thua, chúng bị phong ấn ở dưới vực sâu. Dị thú đâu có sai, do sinh linh trên mặt đất gây chuyện trước đấy chứ. Báo thù cho mình thì có gì sai? Chẳng lẽ lại đi trách tại thứ trên người chúng quá hữu dụng hay sao? Kính Lâm nghe hẹn lời, chuyện đó đã qua rất lâu rồi, lúc đó đám sinh linh kia đã sớm hóa thành xương trắng. Bây giờ dị thú xuất hiện trên đại lục là để đồ sát người vô tội. Đã thế những con dị thú đó còn là do ngươi thả ra nữa. Thời Sinh cười nhạo, đám người đó muốn có đồ của người khác, không có được lại phong ấn người ta lại, ngươi không thấy nực cười sao? Kính Lâm, tư duy của hắn và con tinh linh đó vốn dĩ khác nhau, không thể giao lưu được với nhau. Hơn nữa, ngươi cho rằng đám đó chết rồi thì sẽ không xuất hiện đám tiếp theo hay sao? Một khi những người đó biết chúng có tác dụng gì, ngươi nghĩ họ sẽ làm gì? Thời Sinh liếc nhìn phủ thống lĩnh ở phía dưới, họ cũng sẽ lựa chọn như vậy mà thôi. Ta không nói chúng báo thù là sai, ý ta là chúng cuồng sát người vô tội. Kính Lâm mệt lòng giải thích, trong thành này có bao nhiêu phụ nữ trẻ em, chúng đều không bỏ qua. Cuồng sát người vô tội đương nhiên sẽ có thiên đạo xử lý, không liên quan đến ngươi. Ngươi lo lắng vô ích làm gì chứ? Kính Lâm tức đến mức không muốn nói chuyện, dứt khoát ngủ say. Nhưng chủ yếu là vì hắn không muốn nhìn thấy cảnh tượng này. Hạ thống lĩnh và phong tư đưa người đi chém giết mở đường, nhưng đám thú bóng đen đuổi theo họ không tha, giống như đã nhận định nhằm vào họ. Trên đại lục, tin đồn một con yêu nữ mang tên Hi Vi là kẻ đứng sau chuyện này càng lúc càng được lan truyền rộng rãi. Đến cuối cùng giống như toàn bộ người trên đại lục đều biết kẻ đầu sỏ gây họa là cô, chứ không phải đám thú bóng đen kia. Thời Sinh cũng rất vô tội, cô thực sự không làm gì hết có được không hả? Các người đổ vỏ linh tinh sẽ bị báo ứng đấy. Thú bóng đen không chỉ đuôi theo đám người hạ thống lĩnh và phong tư, mà phân bố khắp các nơi trên đại lục. Kính Lâm nói chúng sinh sôi nảy nở rất nhanh. Thời Sinh mới đầu còn chưa hiểu lắm ý tứ của mấy chữ sinh sôi nảy nở rất nhanh. Sau này phát hiện ra phương thức sinh sôi nảy nở của đám thú bóng đen này là phân tách. Chỉ cần đạt đến một điều kiện nhất định, sẽ có thể phân tách ra một con thú bóng đen nhỏ. Tốc độ sinh sôi nảy nở như vậy có thể không nhanh được sao? Thú bóng đen nếu không phải bởi vì thực lực hơi yếu, thì bây giờ sẽ không có chuyện gì giữa ma tộc và nhân tộc. Đại lục này đã sớm là thiên hạ của thú bóng đen rồi. Tục ngữ có câu, thượng đế cho ngươi một cái cửa sổ, thì sẽ phải đóng lại một cánh cửa khác của ngươi. Cánh cửa thú bóng đen bị đóng lại chính là điều quan trọng nhất. Thực lực. Đương nhiên, số đo thực lực này là của rất lâu trước đây, còn bây giờ thì... Kính Lâm, ngươi có thấy chúng có ý muốn đuổi con người về hướng vực sâu không? Thời Sinh ngồi trên thiết kiếm, nhìn chiến cục phía dưới. Thú bóng đen sẽ giết một số người, đe dọa những người khác, nhưng sẽ giữ lại đa số người. Chúng sẽ chặn lại tất cả đường lui, chỉ để lại một con đường có thể chạy trốn. Con đường đó hướng về vực sâu. Những bóng đen đó ngay từ đầu đã hành động có mục đích, chứ không phải giết người tùy tiện giống như bề ngoài. Cho nên ngươi muốn ngăn chặn chúng. Đùa cái gì thế? Thời Sinh hừ lạnh một tiếng, chúng đâu có gây rắc rối cho ta. Tại sao ta phải đi gây rắc rối cho chúng? Mọi người đều có chuyện riêng của mình, nước sông không phạm nước giếng. Thú bóng đen cho cô lợi ích, sao cô phải tự đâm đầu vào chỗ chết làm gì? Cứ đứng yên xem kịch là được rồi. Giải cứu thế giới đã có nữ chính đại nhân lo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1830, Vô Tinh Linh 14, Rìa cánh rừng. Đám người Phong Tư đã bị thú bóng đen đuổi mấy ngày liên tiếp. Thú bóng đen gần như phân bố trên khắp đại lục, cho dù họ chạy về hướng nào, cuối cùng cũng đều gặp phải. Tiểu Phong Nhi, bên phía đại lục đông tình hình cũng tương tự. Nam tử áo đỏ cầm một khối ngọc truyền âm, vẻ mặt không tốt lắm nói với Phong Tư tình hình của đại lục. Mấy thứ đồ chơi đó không biết là cái gì, xuất quỷ nhập thần, còn đông nữa, đánh không lại được thì trốn, đợi đến lúc chúng ta buông lỏng thì tập kích. Chúng ta căn bản là không có cách gì với chúng hết. Hạ thống lĩnh, Phong Tư nhìn sang phía hạ thống lĩnh đang bị quấn chân. Bây giờ chúng ta đã thế này rồi, còn không đoàn kết nhất trí lại sao? Tuy họ đang chạy đào mạng, nhưng người của hạ thống lĩnh và người của cô ta ai lo mệnh nấy, không có quan hệ hợp tác. Hạ thống lĩnh cúi đầu, bàn tay quấn chân chợt ngừng lại, trong đầu không biết tại sao lại hiện lên lời nói thiếu nữ kia nói ngoài phủ thống lĩnh ngày hôm đó. Hai chữ đồng ý đến bên miệng nhưng không sao thốt ra được thành lời. Hạ thống lĩnh có cùng suy nghĩ như tất cả mọi người, cho rằng kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này là Thời Sinh. Cô ta có thù với Phong Tư, nếu hắn hợp tác với Phong Tư thì chắc chắn sẽ càng kích động cô ta hơn. Cuối cùng hạ thống lĩnh không nói gì, gọi người của mình đi theo một bên khác. Hạ thống lĩnh, Phong Tư có chút không cam tâm gọi. Bước chân hạ thống lĩnh càng nhanh hơn. Phong Tư thất vọng lắc đầu, sau đó lại trấn tĩnh nhìn người bên cạnh mình. Mọi người phấn chấn lên, trận truyền tống chắc chắn là không dùng được rồi. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ có thể đi xuyên qua cánh rừng này đi đến bên đại lục phía đông, bảo những người bên đại lục đông tự bảo vệ mình. Vâng thưa thống lĩnh, nghỉ ngơi trước đã, hồi sức lấy lại tinh thần. Mọi người chia nhau ra, cuối cùng chỉ còn lại nam tử áo đỏ và Tự Cẩm. Sắc mặt Tự Cẩm trắng bệch, cả người có vẻ tinh thần không yên, nơi ngực còn có màu đỏ sẫm mơ hồ thấm ra, lại chảy máu rồi. Phong Tư ngồi xổm trước mặt Tự Cẩm, tại sao lại không cầm máu được? Tự Cẩm, chàng có thể cầm cự được không? Không sao, sức khỏe ngươi. Nam tử áo đỏ còn chưa nói ra, đã bị ánh mắt của Tự Cẩm làm nghẹn lạ. Môi hắn khép chặt lại, cuối cùng không nói tiếp, mà đứng dậy đi ra chỗ khác nhường không gian lại cho Phong Tư và Tự Cẩm. Nam tử áo đỏ đi sang một bên, buồn bực lầu bầu. Rõ ràng là sắp chết rồi, còn không nói cho Tiểu Phong Nhi biết, đáng đời phải chịu tội. Hừ, nếu không phải nể tình Tiểu Phong Nhi thì còn lâu ta mới quan tâm đến ngươi. Nam tử áo đỏ không biết đã lầu bầu bao lâu, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có tiếng bước chân vang lên, hắn chợt im bặt, vừa quay đầu đã thấy Phong Tư đang đi về phía hắn. Hắn vội và thu lại tâm trạng, lấy ra dáng vẻ thường ngày chào hỏi với cô ta. Tiểu Phong Nhi, Phong Tư nhìn về phía sau, cố đè thấp giọng hỏi nam tử áo đỏ, Tự Cẩm rốt cuộc là bị thương thế nào? Ta hỏi chàng, chàng cũng không chịu nói. Ta không biết, Phong Tư nhìn chằm chằm nam tử áo đỏ, chàng có biết khi chàng nói dối đều không dám nhìn thẳng vào mắt ta không? Chàng đừng có cùng chàng ấy lừa gạt ta, rốt cuộc chàng ấy sao lại bị thương? Nam tử áo đỏ liếm bờ môi khô rát, à... Tiểu Phong Nhi nàng không được nói cho hắn ta biết là ta nói cho nàng biết đó. Ừm, ta không nói. Nam tử áo đỏ dựa gần sát Phong Tư, là Hi Vi làm. Con tinh linh đó. Nam tử áo đỏ sau này mới đi theo Phong Tư. Không biết chuyện năm xưa Phong Tư đưa Tự Cẩm đến tộc tinh linh, cho nên hắn không hiểu lắm. Tiểu Phong Nhi, rốt cuộc nàng có thù oán gì với con tinh linh đó. Chuyện này ta sẽ nói với chàng sau. Phong Tư định thần lại. Chàng về trông chừng Tự Cẩm đi, ta ra ngoài một lát. Tiểu Phong Nhi, ta biết tự bảo vệ bản thân, đừng lo. Phong Tư không đợi nam tử áo đỏ lên tiếng ngăn cản, đã xông vào cánh rừng trước mặt. Phong Tư biết Thời Sinh vẫn luôn đi theo họ, cho nên muốn tìm cô không khó. Cô ta đi về phía trước không bao xa liền nhìn thấy ánh lửa. Thiếu nữ ngồi bên cạnh đống lửa, đôi cánh mỏng như cánh ve bị ánh lửa phản chiếu càng trở nên long lanh trong suốt hơn. Phong Tư nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau. Dung mạo cô vẫn không hề thay đổi so với lần đầu gặp gỡ ấy, nhưng không biết tại sao khí thế trên người cô ta đã hoàn toàn khác. Trong sự tùy hứng mang theo sự ưu nhã tôn quý, trong sự lười nhác mang theo sự uy nghiêm sắc bén. Không biết Phong thống lĩnh còn có thú vui rình trộm đấy. Giọng nói lanh lảnh của thiếu nữ truyền từ bên ngoài vào. Phong Tư giật mình kinh hãi, tinh linh này phát hiện ra cô ta nhanh vậy sao? Cô ta hít sâu một hơi, bước chân vào vùng có ánh lửa. Thời Sinh cầm một cành cây chọc chọc xuống đất, thiết kiếm được cắm bên cạnh, hàn quang sắc bén. Cô nghiêng mắt nhìn sang, khóe miệng cong lên nụ cười nhàn nhạt. Tìm ta làm gì? Tìm chỗ chết à? Phong Tư, trước đây cô ta không huênh hoang như này, tại sao ngươi vẫn chưa chết? Phong Tư thốt ra, hỏi xong cô ta mới phản ứng lại, nhưng đã không kịp nữa. Tại sao lại chưa chết? Thời Sinh nhắc lại lời Phong Tư, cười ác liệt, bởi vì ta còn phải tìm ngươi báo thù, sao có thể chết được? Phong Tư hít sâu một hơi, chuyện khi xưa là lỗi của ta, không liên quan đến Tử Cẩm. Ngươi cứ nhằm vào ta, đừng có giày vò chàng. Xin lỗi, ta không có thói quen giày vò ai hết. Thời Sinh ném cành cây vào trong lửa, cầm thiết kiếm đứng dậy. Phong Tư cảnh giác lùi về phía sau một bước. Thời Sinh như cười như không nói, là tự hắn đến tìm ta chịu chết, không trách ta được. Hai tay đặt xuôi bên người của Phong Tư cuộn lại thành nắm đấm. Ngươi muốn thế nào mới chịu bỏ qua cho chàng? Nói cho rõ đi, hắn không đến chọc ta thì ta sẽ không ra tay với hắn. Là hắn tự xuất hiện trước mặt ta trước, còn uy hiếp ta, nên ta mới ra tay. Mục tiêu báo thù của nguyên chủ chỉ có Phong Tư, không có tên Tử Cẩm đó, cho nên mới đầu đúng là cô không định làm gì hắn cả. Nhưng tự hắn xông ra, cho nên không thể trách cô được. Cô chỉ nhân tiện thôi mà. Thời Sinh khoanh tay, hơn nữa bây giờ ta cũng không làm gì hắn cả. Ngươi đến tìm ta nói gì chứ? Ngươi biết là ta đang nói gì? Phong Tư cắn răng, vết thương đó vẫn không lành lại được. Không phải cô ta giở trò thì là ai giở trò chứ? Ta không hiểu mà. Thời Sinh xoay thiết kiếm, trầm tư mấy giây, rồi như thể bừng tỉnh nhận ra. Ý ngươi là vết thương đó sao? Kiếm của ta cứ chém người là đều như vậy đấy. Muốn lành lại không đơn giản, ta cũng không có cách nào cả. Hay là ngươi cũng để ta chém một cái, để đồng cam cộng khổ với hắn đi. Sắc mặt Phong Tư thay đổi hoàn toàn, mạnh mẽ lùi về phía sau, ẩn vào trong bóng tối. Cô gái đối diện rõ ràng đang cười, nhưng Phong Tư lại cảm thấy sự nguy hiểm. Đồ điên này, 100 năm trước, rốt cuộc cô ta đã trải qua điều gì? Chút áy náy và day dứt cuối cùng trong lòng Phong Tư đã hoàn toàn biến mất bởi vì hành vi ác liệt của Thời Sinh. Cô ta quay về là để báo thù. Cho dù cô có nói gì thì cô ta cũng sẽ không nghe theo. Hi Vi, cô thực sự muốn làm như vậy hay sao? Tất cả mọi người trên đại lục đều là kẻ địch của cô. Cô sẽ không có kết quả tốt đẹp được đâu. Ta đi đến bước đường này, chẳng phải là do một tay ngươi tạo thành hay sao? Lời nói châm chọc của thiếu nữ như cây kim đâm vào lòng Phong Tư. Thời Sinh cầm thiết kiếm đứng dậy, chậm rãi giơ cao lên. Sự sợ hãi kỳ quái đó trong lòng Phong Tư không ngừng sinh sôi. Bước chân cô ta lùi lại phía sau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1831, Vô Tinh Linh 15A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên phía sau. Phong Tư giống như bị kích động, xoay người chạy về phía tiếng kêu thảm thiết kia truyền tới.